Cao thủ tu chân, chương 483, chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua rất nhanh. Buổi trưa, ngày hôm sau, có Giai Lệ đi chuẩn bị mỏi. Việc để lên sân khấu biểu diễn. Diệp Thiên, được Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh gọi. Dậy, Diệp Thiên, hôm nay thời tiết đẹp thế. Này. Hay là đi ra ngoài đi dạo đi. Tiểu Văn Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào. Chỉ về phía ánh nắng ấm áp bên ngoài. Đi dạo, tôi không có hứng thú. Diệp Thiên khê lắc đầu. Rồi nằm xuống, sofa trong khách sạn. Cấm điện thoại lên, nghịch. Vừa dối Ngô Quảng Phú nhắn tin tối. Ba, ngày nữa sẽ tổ chức buổi từ thiện ở Lư Thành. Lúc đó sẽ mời các ngôi sao nổi. Tiếng đến biểu diễn, sự phát triển của tập đoàn Lãng Thiên, ngày nay có thể nói là tăng trưởng vô cùng, ổn định, nhưng nói thật tập đoàn Lãng Thiên chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà, phát triển không ngừng, có tấm ảnh hưởng khá lớn, đó là vì quan hệ công chúng giỏi, và biết tạo sức ảnh hưởng của thương, hiệu, lúc này tổ chức vài hoạt động, tổ chức từ thiện. Cho dù là cống hiến cho nhà, nước hay là truyền bá thương hiệu thì đều vẫn có được tiếng tăm vang rồi. Tối nay sau khi xem Cố Giai Lệ biểu diễn xong, cậu sẽ bay thẳng về Lư Thành. Lúc đó buổi từ thiện đang được tổ chức tại Lư Thành. Tuy cậu không cần lên sân khấu, nhưng cũng vẫn phải lộ diện. Tiểu Văn Nguyệt nhún vai với Lý Tinh. Tinh, đi thẳng vào phòng Diệp Thiên. Không chút ngại ngùng, mấy người đang làm gì đấy? Diệp Thiên nhíu mày, mối quan hệ giữa tôi và mấy người hình như chưa thân đến mức để mấy người có thể tùy tiện vào trong phòng. Tôi nhì, Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh lại can. Bản không quan tâm, bọn họ đã quá hiểu tính cách của Diệp Thiên rồi. Chỉ cần bọn họ an phận chút, đừng có làm những chuyện kiến cậu ghét và phản cảm thì cho. Dù bọn họ có ương bướng đến đầu cậu cũng đều không quan tâm. Hai cô gái đi vào trong phòng. Mềm, mỏng thuyết phục một hồi. Cuối cùng Diệp Thiên không chịu nổi bọn họ nữa đành vác. Mặt ra ngoài đi dạo với bọn họ. Kiểm Tây được coi là khu tương đối sắm uất ở tỉnh Kiểm. Lúc này bọn họ đang ở thủ phủ, thành phố Khải. Là nơi phốn hoa nhất Kiểm Tây, các trung tâm thương mại mọc san sát trên đường. Hôm nay là cuối tuần, người trên phố đông đúc. Tiểu Văn Nguyệt và Ly Tinh Tinh kéo Diệp Thiên vào trong một trung tâm thương mại lớn, gần như đều đi xem hết các cửa hàng lồn nhỏ trong đó. Tại cửa một cửa hàng thời trang Versace, Tiểu Văn Nguyệt dừng lại. Diệp Thiên là nam thanh niên duy nhất ở đây. Trên người xách đầy túi lồn túi nhỏ. Nên, cậu đã cảm thấy không kiên nhẫn được. Nữa, hai người đã mua nhiều đồ thể rồi. Còn định mua nữa sao? Tiểu Văn Nguyệt nhìn thấy bộ đồ có phong cách rất độc đáo được trưng bày. Trước cửa, đôi mắt sáng long lanh nói. Diệp Thiên, tôi muốn mua quần áo cho anh. Anh cứu tôi nhiều lần như vậy, còn lấy lại được biệt thự và doanh nghiệp của nhà. Tôi luôn chưa có cơ hội để nói lời cảm ơn với anh. Tôi biết, với người có gia sản hàng chấm tỷ như anh thì một bộ quần áo chẳng có giá trị gì cả. Nhưng đây là tấm lòng của tôi. Diệp Thiên nhíu mày, đang định từ chối, thì Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đã mỗi người một bên kéo cậu vào bên trong của hàng. Ba người vừa bước vào cửa hàng, lập tức có vô số ánh mắt nhìn tới. Hai cô gái vốn xinh đẹp xuất chúng, hơn nữa khí chất hơn người. Quần áo trên người cũng toàn hàng hiệu, vô cùng đẳng cấp. Hai cô gái xuất sắc như vậy lại đi bên cạnh một thiếu niên. Điều này khiến nhiều người cảm thấy tò mò. Cách trương